Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 131 chương 1293 Thánh Thần Tông các tu sĩ mong đợi hắn nguyên một mực tư duy theo quán tính nói cho hắn biết. Diệt Thánh Thần Tông lời nói. Thế nào cũng phải thực lực tăng lên tới cổ thánh cảnh giới ngũ trọng. Nhưng là bây giờ. Thánh Thần Tông mấy cái này trưởng lão nhưng là cho hắn cung cấp một cái chủ ý tốt nếu là thi triển ra đại trận này lời nói. Kia Trần Phong thực lực nhưng chính là quá mức đáng sợ, chỉ sợ Trần Phong một người là có thể chu diệt toàn bộ Thánh Thần Tông, coi như là kia năm cái cổ thánh cảnh giới người xuất hiện. Đó cũng là chỉ có thể chết đi hơn nữa. Đại trận này chính là ít nhất 3 cá nhân tài năng đủ thi triển. Tối đa chỉ có 9 người cường giả trí tôn đồng thời thi triển. Thậm chí là có thể hủy diệt thế giới. Trần Phong trong nháy mắt chính là cười. Một mình hắn chính là có thể tạo thành nhất phương hoàn chỉnh đại trận liền tại sát na này giữa. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Sau đó chính là nói với Vũ Mị. Vũ Mị, ngươi lui về phía sau. Vũ Mị nghe vậy, trong nháy mắt biến sắc. Nàng mới vừa cũng muốn hỏi Trần Phong, nếu là nàng sau khi rời khỏi, một mình hắn tại sao có thể đối kháng 6 cái trưởng lão. Nhưng là ngay một khắc này, Vũ Mị nhìn thấy Trần Phong trên khóe miệng nâng lên một tia 10 phần tự tin mỉm cười. Hiển nhiên Trần Phong trong lòng có dự tính. Trong nháy mắt, Vũ Mị chính là yên tâm, nàng hoàn toàn tin tưởng Trần Phong. Đây là nàng từ thích Trần Phong ngày hôm đó liền nắm giữ đối với Trần Phong hoàn toàn tín nhiệm cảm giác. Dù sao Trần Phong liền đại thiên thế giới cũng có thể đến, có thể hoàn thành cùng nàng ước định. Nàng còn có chuyện gì là không thể tin tưởng Trần Phong đây. Vũ Mị trong nháy mắt chính là đột nhiên vỗ cánh. Không gian trong nháy mắt chính là kịch liệt bạo động. Vũ Mị bóng người trực tiếp xuất hiện ở ngoài mười mấy dặm. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này, Vũ Mị trước vỗ cánh một khắc kia mang theo không gian chấn động. Nhưng là trong nháy mắt bùng nổ ở 6 cái trên người trưởng lão. 6 đại trưởng lão đều là nhưng cao mày. Nhưng là lại căn bản không hề cái gì khác thường. Chỉ thấy đại trưởng lão đột nhiên mở chừng hai mắt. Không gian xung quanh lại là trong nháy mắt dừng lại chấn động. Thậm chí không gian đều là bể ra phá toái không gian. Đây là ít nhất thánh nhân đại viên mãn mới có thể đạt tới thực lực. Nhìn thấy đại trưởng lão lại là trực tiếp đem không gian cũng cho bể ra. Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn đại trưởng lão, trong lòng bọn họ đều là lo lắng bất an. Khi nhìn đến Trần Phong bày ra cuồng bạo thực lực sau, bọn họ đã không xác định 6 cái trưởng lão đến tột cùng là hay không có thể chiến thắng Trần Phong. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này, một người tu sĩ trong nháy mắt đứng ra. Đạo, tiểu tử này nhiều lắm là cũng là có thể cùng đại trưởng lão đánh ngang tay. Nhưng là các trưởng lão khác môn chiến lực cũng là không tầm thường. 6 vị trưởng lão đồng thời xuất thủ, tuyệt đối có thể chém chết tiểu tử này. Mọi người phải tin tưởng các trưởng lão. Tu sĩ này thanh âm thập phân kiên định. Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn cái này nói chuyện tu sĩ. Rồi sau đó toàn bộ đều là chiến khởi thân đến, đồng thời hét: chúng ta tin tưởng các vị trưởng lão. Nhưng là trong bầu trời tất cả trưởng lão đều là ở cực hạn tức giận bên trong. Bọn họ căn bản không hề thời gian để ý tới phía dưới toàn bộ Thánh Thần Tông tu sĩ. Càng là giống như không có nghe được những tu sĩ này tiếng kêu một dạng trực tiếp đạp đại trận. Hướng Trần Phong đánh tới. Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là đáy mắt mong đợi nhìn 6 cái trưởng lão. Nhưng là Trần Phong giờ khắc này, nhưng là thập phân hài hước cười lên. Thật là không nghĩ tới, như vậy cảm nhân một màn, các ngươi lại không hề bị lay động. Trần Phong trong nháy mắt cười lạnh nói: vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 131 chương 1294 các ngươi khiếp sợ quá sớm. Thật là không nghĩ tới, như vậy cảm nhân một màn, các ngươi lại không hề bị lay động. Trần Phong trong nháy mắt cười lạnh nói: khả năng này là các ngươi một lần cuối cùng nghe được các ngươi Thánh Thần Tông các tu sĩ thanh âm. Các ngươi thật không tính nghe nữa một lần sao? Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho 6 cái trưởng lão đồng thời trên mặt sát ý nhộn nhịp. Đại trưởng lão càng là bảo giận dữ hết: cuồng vọng đồ vật, chết là ngươi. Cửu tinh diệt thế đại trận 6 vị trưởng lão đồng thời quát to một tiếng. Trên người mỗi một người đều đang là lóe lên ánh sáng đỏ ngòm. Tia sáng này thập phân đỏ tươi. Cửu trường lão phảng phất phong ma một dạng cặp mắt đỏ ngầu như máu. Nhưng là trên người khí tức nhưng là càng cuồng bạo. So với trước khí thế mạnh hơn gấp 6 lần cửu tinh hợp nhất lúc. Sinh ra lực lượng có thể hủy diệt thế giới mà cửu tinh diệt thế đại trận. Chính là học hỏi trong bầu trời 9 vì sao hợp nhất lúc. Mới được sáng tạo ra cường trận pháp lớn từ xưa tới nay. Trận pháp chính là xem thiên tượng mới xuất hiện. Cho nên có thể nói. Trận pháp này lực lượng ẩn chứa hủy thiên diệt địa oai như vậy pháp trận. Nếu là ở trước mặt người khác vẫn là hết sức cường đại. Nhưng là ở Trần Phong trước mặt. Nhưng là như thế không chịu nổi một kích. Dù là 6 cái trưởng lão thực lực đều được tăng lên trên diện rộng bởi vì. Đại trận này căn thì không phải là tối hoàn toàn cửu tinh diệt thế đại trận coi như là 9 thánh thần tông các trưởng lão đồng thời kết thành đại trận. Đó cũng là không hoàn toàn trận pháp dù sao. Trần Phong chính là có trận pháp tinh thông kỹ năng. Không ngừng cười thế gian hết thầy pháp trận. Cái này cửu tinh diệt thế đại trận. Trần Phong so với thánh thần tông các trưởng lão biết còn phải thấu triệt chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một tia cười lạnh. Đạo. Các ngươi đại trận này. Thật là không chịu nổi một kích. Chỉ sẽ tăng nhanh các ngươi tử vong tốc độ. Trần Phong thập phân hài hước lắc đầu một cái. Nhưng là hắn nhưng là cũng không tính đem đại trận này bí mật nói cho bọn hắn biết mà ngay một khắc này. 6 cái trưởng lão không chút nào muốn nghe Trần Phong hồ ngôn loạn ngữ. Trực tiếp chính là hướng Trần Phong bao vây nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt tinh mang. Ngay sau đó Trần Phong chính là nhẹ giọng nói. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng phân thân phát động trong nháy mắt. Trần Phong trên người chính là từng đạo kim quang hiện lên. Rồi sau đó kim quang kia lại là trong nháy mắt chia ra mà ra. Tạo thành từng cái cùng Trần Phong một màn như thế hình người kim quang. Sau một khắc, kim quang biến mất. Tất cả mọi người hình đều là trong nháy mắt hóa thành từng cái Trần Phong tổng cộng 10 phân thân. Cộng thêm Trần Phong người. Tổng cộng là một cái Trần Phong tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ kinh hô thành tiếng cái gì hắn lại có thể phân thân hơn nữa còn là phân thân ra đến như vậy liền không thể nào trên cái thế giới này làm sao có thể có người có thể phân thân chẳng lẽ là những người này cũng sớm đã lẻn vào thánh thần tông. Sau đó dịch dung thành tiểu tử này bộ dáng. Nhất là trong bầu trời đang muốn bao vây Trần Phong mấy cái trưởng lão. Giờ phút này đều là ánh mắt trong nháy mắt nổi gồ lên. Khiếp sợ tột đỉnh làm sao có thể mấy cái trưởng lão đều là trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Bọn họ đều là không thể tin được trước mắt một màn xa xa vũ mị càng là nhìn Trần Phong. Khiếp sợ tột đỉnh Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo. Các ngươi bây giờ đã cảm thấy khiếp sợ sao quá sớm cho các ngươi khiếp sợ sự tình. Vẫn còn ở phía sau đây vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 131 chương 1295 chân chính cửu tinh diệt thế đại trận Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo. Các ngươi bây giờ đã cảm thấy khiếp sợ sao quá sớm cho các ngươi khiếp sợ sự tình. Vẫn còn ở phía sau đây trong nháy mắt. Trần Phong phân thân đi ra 10 người trong nháy mắt liền là dựa theo một ít đặc định phương vị đứng tại trong hư không 10 Trần Phong phân thân chỗ đứng xem ở kia 6 cái trưởng lão nghiêm trọng. Trong nháy mắt để cho kia 6 cái trưởng lão thân thể đều là đột nhiên một trận bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại có thể thi triển ra trận pháp này tới trận pháp này. Không đặc biệt. Đúng là bọn họ quen thuộc nhất. Cũng là chính sao thi triển đại trận cửu tinh diệt thế đại trận cửu tinh diệt thế đại trận vừa ra. Trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ trên người đều dung một cách bọn họ đều là nhìn ra. Những thứ này Trần Phong phân thân kết thành đại trận. Lại là cùng 6 vị trưởng lão kết thành đại trận giống nhau y hệt nhưng là cũng chính là giờ khắc này. Đại trưởng lão trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Đạo. Ngươi làm sao có thể sẽ cửu tinh diệt thế đại trận đây chính là chúng ta Thánh Thần Tông lão tổ sáng tạo ra đại trận. Chỉ truyền cho Thánh Thần Tông trưởng lão và Thánh Thần Tông trưởng lão người được đề cử. Ngươi làm sao có thể biết sử dụng cửu tinh diệt thế đại trận mà Trần Phong nghe được Thánh Thần Tông đại trưởng lão lời nói. Trong nháy mắt chính là suy cười một tiếng. đạo. Thế nào đại trận này được sáng tạo ra? Người khác lại không thể biết sử dụng. Trần Phong liếc một cái mới nói. Các ngươi đại trận này thật sự là không đáng chú ý. Các ngươi lão tổ tông nếu là xem lại các ngươi đám này hậu nhân lại đưa hắn sáng tạo ra đại trận thi triển thành bộ dáng này lời nói. Chỉ sợ đều phải từ từ trong quan tài nhảy ra. Trần Phong vừa nói. Trong nháy mắt liền để cho sáu vị trưởng lão trong lòng càng khiếp sợ. Bọn họ thánh thần tông các trưởng lão đều biết. Cửu tinh diệt thế đại trận truyền thừa nhiều năm như vậy. Cũng sớm đã không hoàn chỉnh dù sao. Cửu tinh diệt thế đại trận chính là thập phần cường đại lại khó mà nắm giữ trận pháp. Nếu là không có hết sức ăn ý phối hợp lời nói. Căn thì sẽ không thể nắm giữ được cho nên cũng là bởi vì như vậy. Cửu tinh diệt thế đại trận truyền thừa đến bọn họ nhất đại thời điểm. Đã là không lành lặn. Thậm chí là bị trước mấy đời xuất hiện trận pháp các đại tông sư sửa đổi. Hoặc giả nói là giản hóa thành có thể làm cho tất cả mọi người. Thậm chí là đệ tử tu luyện phiên bản đơn giản hóa cửu tinh diệt thế đại. Trận nhưng là khi bọn họ nghe được Trần Phong thốt ra lời này cửa ra thời điểm. Cũng là khiếp sợ. Bọn họ đều là trong nháy mắt ý thức được. Trần Phong lại là một cái trận pháp sư. Trận pháp sư. Đây chính là thập phần cường đại tồn tại. Nếu như nói luyện đan sư là chân quý nhất. Cao quý nhất tồn tại trận pháp kia sư. Chính là thủ đoạn công kích. Thậm chí là thủ đoạn phòng ngự tối nhân vật mạnh mẽ tiếp đó. Ta liền để cho các ngươi cố gắng nhìn một chút. Chân chính bản đầy đủ cửu tinh diệt thế đại trận. Là hình dáng gì đi? Trần Phong đột nhiên khóe miệng khẽ nhích. Cười lạnh nói. Các ngươi ước chừng phải mở to hai mắt coi trọng. Cảm tạ ăn đức đi trong nháy mắt. Trần Phong mười phân thân chu vi chính là xuất hiện từng cổ một thập phần cường đại sóng sức mạnh cổ lực lượng này ba động vừa ra. Trong nháy mắt liền để cho không gian xung quanh đều là vào giờ khắc này băng vỡ đi ra phảng phất không gian đều là không chịu nổi này cổ thập phân cuồng bạo lực lượng kinh khủng chân chính cửu tinh diệt thế đại trận. Cũng không phải là 9 người thi triển đại trận. Mà là 10 người có một người làm là trận nhãn tồn tại. Chỉ cần làm là trận nhãn tồn tại bất tử. Đại trận không phá. Hơn nữa toàn bộ kết thành đại trận người không cần duy trì trận hình. Có thể tùy ý hoạt động. Mới thật sự là cửu tinh diệt thế đại trận vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 131 chương 1296 thánh thần tông ngũ đại lão tổ sáu vị thánh thần tông trưởng lão vào giờ phút này đều là vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ đều là biết bọn họ sử dụng cửu tinh diệt thế đại trận mạnh mẽ đến mức nào. Kinh khủng hơn nữa bọn họ thật sự thi triển ra. Chỉ là phiên bản đơn giản hóa cửu tinh diệt thế đại trận nhưng là giờ phút này nhìn thấy Trần Phong lại là thi triển ra chân chính bản đầy đủ cửu tinh diệt thế đại trận. Như vậy trận pháp kinh khủng. Cũng không phải là bọn họ loại này phiên bản đơn giản hóa cửu tinh diệt thế đại trận có thể so bì nhưng là cũng chính là giờ khắc này. Kia mười Trần Phong phân thân trong nháy mắt tản ra. Toàn bộ đều là nghĩ bọn họ tới sáu vị trưởng lão vẻ mặt sợ hãi vô cùng. Nhưng là lại căn bản không hề biện pháp đi chạy trốn. Dù sao. Bọn họ phải bảo vệ thánh thần tông sáu vị trưởng lão trong nháy mắt chính là mỗi người đánh ra bản thân tối vũ khí cường đại. Thậm chí là sử dụng pháp bảo nhưng là một người trong đó Trần Phong phân thân chỉ là vung tay lên. Chính là một đạo cuồng bạo khí lãng bộc phát ra. Trực tiếp liền đem kia đầy trời công kích hóa giải. Bảo khí đều là băng liệt thành cho tàn mà sau một khắc. Trình công phu thật sự có phân thân đều là sử dụng ra đủ loại kỹ năng mãn cấp hoang cấp kỹ năng bài vân trường phát động mãn cấp hoang cấp kỹ năng diễm phân phệ lãng xích phát động mãn cấp hoang cấp kỹ năng thánh long thổ tức phát động. 10 loại vũ khí trong nháy mắt chính là toàn bộ phát động. Trong bầu trời đều là từng trận cuồng bạo khí lãng vén lên. Đem chung quanh thánh thần tông kiến trúc đều nhất nhất sụp đổ nhìn một màn này. Sáu vị trưởng lão. Thậm chí là toàn bộ thánh thần tông sở có các tu sĩ. Tất cả đều là đáy mắt lóe ra vô tận tuyệt vọng bởi vì Trần Phong những công kích này thật sự là quá mạnh. Hơn nữa còn là đi qua cửu tinh diệt thế đại trận ra chỉ 10 năm giữ trình công phu toàn bộ thực lực cổ thánh phát ra công kích như vậy công kích. Đủ để đem chọn cái thánh thần tông tu sĩ xóa bỏ nhưng là ngay một khắc này. chỉ thấy năm đạo thập phân khí tức cuồng bạo ở Thánh Thần Tông năm cái phương hướng đột nhiên bộc phát ra. Năm đạo khí tức vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền để cho toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là một trong xứng sờ. Mà trong bầu trời sáu vị trưởng lão giờ phút này nhưng là hỉ thượng mi sao, đồng thời hô: "Lão tổ cứu chúng ta!" Theo của bọn hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy năm cái râu tóc bạc phơ thương lão thân ảnh trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trong bầu trời. Thực lực bọn hắn đều là thập phần cường đại, khí tức cuồng bạo lăng thiên cái thế. Mỗi một đạo thân ảnh đều tựa như là một cái chiến như thần, để cho toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ cũng là muốn căn liền muốn quỳ dưới đất quỳ bái. Năm vị Thánh Thần Tông lão tổ vừa ra, một vị trong đó lão tổ trong nháy mắt trong tay chìm nổi đảo qua, trong bầu trời mười đảo công kích lại toàn bộ nổ lên, hóa thành vô hình biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong lúc này cũng là nhìn về phía đột nhiên này xuất hiện năm cái cổ thánh cảnh giới Thánh Thần Tông lão tổ, chỉ thấy năm người này toàn bộ đều là râu tóc bạc phơ, trên người nếp nhăn mọc tùm, tựa như mục nát, khô héo vỏ cây một dạng. Trên người mỗi một người đều cơ hồ sinh cơ hoàn toàn không có. Trần Phong nhìn năm bóng người, đều là cảm giác giống như là năm cụ tử thi đứng ở trước mặt phổ thông. Đây chính là Trần Ba Ba đại trưởng lão từng nói, Thánh Thần Tông năm vị áp huyết rừng thọ cổ thánh lão tổ sao? Trần Phong chân mày đều là nhíu một cái, tiểu bối lại vọng tưởng diệt ta Thánh Thần Tông, nên chém một vị lão tổ. Trong nháy mắt khí tức cuồng bạo, trong thanh âm sát ý mười phần. Nói hơn nữa người lão tổ này ánh mắt có chút mở ra, kia đáy mắt lại là một vệt huyết quang đột nhiên bắn ra. Thiên địa vào giờ khắc này đều là rung động, không gian vỡ nát. Vạn cổ tịch diệt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 131 chương 1297 phi đao vương Lý Vấn Đạo. Trong nháy mắt, Trần Phong trong hai mắt chính là thoáng qua một vệt hết sạch. Hắn có thể đủ cảm giác lão giả này thực lực thập phần cường đại, so với hắn mạnh hơn uy tín lâu năm cổ thánh. Quả nhiên không phải là nắp xa xa vũ mị. Nhìn thấy năm cái Thánh Thần Tông lão tổ cấp bậc tồn tại đều đang là xuất hiện, trong nháy mắt chính là kinh hoàng. Nàng ngược lại không phải là bởi vì năm cái lão tổ mà kinh hoàng, mà là bởi vì Trần Phong gặp nguy hiểm cho nên mới kinh hoàng. Vũ mị trong nháy mắt chính là phải hướng Trần Phong vọt tới, nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là ánh mắt hơi chăm chú, dùng ánh mắt ngăn lại Vũ Mị. Vũ Mị có chút nóng nảy, nhưng là nàng nhưng là xem hiểu Trần Phong trong mắt kia chất tơ dừng ý. Vũ Mị mặc dù muốn đi Trần Phong bên người trợ giúp Trần Phong chia sẻ một ít đến từ năm cái uy tín lâu năm cổ thánh cảnh giới tu sĩ khí thế áp lực, nhưng là Trần Phong ánh mắt nhưng là để cho nàng theo bản năng dừng bước lại. Nhưng là ngay một khắc này, một cổ vô tận lực lượng từ khí thế kia bộc phát ra, có thể tịch diệt vạn cổ lão tổ trên người nổ mạnh như vậy bộc phát ra. Một đạo phi đao màu đỏ ngòm trong nháy mắt từ người lão tổ kia dưới mí mắt bay ra, tới nhị cấp cắt rời hư không một đạo bóng đỏ thoáng qua, kia bay đến ở chớp mắt cũng vẫn chưa tới thời gian, cũng đã xuất hiện ở Trình Công Phu trước mặt. Nhìn đạo kia phi đao xuất hiện, tại chỗ toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ. Nhìn trong bầu trời đạo kia chợt lóe rồi biến mất bóng đỏ, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt vẻ chấn động. Bọn họ đều là không nghĩ tới phi đao khí thế lại có thể khủng bố như vậy, lại là để cho cắt rời hư không, thậm chí là kia bay trên đao khí thế lại có thể để cho bọn họ đều cảm giác được rợn cả tóc gáy. Chỉ là xem một chút cũng cảm giác mình thân thể bị kia phi đao đâm thủng một dạng rút đi sinh mạng. Nhìn cái này chợt lóe rồi biến mất đao ảnh, toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ: Lệ Vô Hư phát. Nhưng là càng để cho bọn họ khiếp sợ là Trần Phong. Trần Phong tốc độ nhanh hơn, chỉ thấy Trình Công Phu trực tiếp chính là phát động mãn cấp hoang cấp kỹ năng, né tránh phi đao này. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc bị Trần Phong tránh thoát, cả kinh Vũ Mị chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng là Trần Phong thân ảnh kia vừa mới thoáng qua kia phi đao, kia phi đao nhưng là trong nháy mắt chuyển một khúc cong, trực tiếp lần nữa hướng Trần Phong tiêu xạ tới. Trần Phong nhất thời trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng là lần nữa phát động né tránh kỹ năng, lại vừa là nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát nhất phi đao công kích. Nhìn Trần Phong lại hai lần tránh thoát từ bay đao, người lão tổ này cũng là có chút kinh ngạc thiêu thiêu mi, nhưng là lại không có nói gì. Ngược lại thì người lão tổ này chung quanh còn lại bốn cái lão tổ đều là cao mày: lão Lý, lại có người có thể tránh thoát ngươi phi đao? Một cái da thịt ngăm đen, tựa như một cái cả đời mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời lão nông phổ thông bộ dáng lão tổ mở miệng, trong thanh âm sức lực hùng hồn, một chút cũng không giống là một cái sinh cơ cũng đến gần vô hạn số không lão nhân. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tránh thoát ta phi đao, trước người đều là căn liền không mò ra ta phi đao quý tích, trực tiếp một đòn toi mạng. Kia phi đao chủ nhân cũng là thập phân kinh nghi, nhưng là trong nháy mắt hắn chính là cười lạnh nói: kia cũng không có vấn đề gì, tiểu tử này là sẽ không trốn được ta phi đao truy lùng. Ta phi đao vương Lý vấn đạo, phi đao vừa ra nhất định mang đi mục tiêu tánh mạng. Người lão tổ này nói mười phần tự tin, hiển nhiên trước đó hắn phi đao cho tới bây giờ không có để cho hắn thất vọng qua. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 131 chương 1298 cổ thánh tam trọng gói quà lớn. Nhưng là hôm nay hắn khả năng liền phải thất vọng. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang, trong nháy mắt trình công phu chính là trực tiếp suy một hơi thở đi ra. Hô trong nháy mắt, khẩu khí này chính là hóa thành một đạo hoàng kim long quyển hướng về kia phi đao bay tới. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng thánh long thổ tức phát động. Thánh long thổ tức vừa ra, trực tiếp đem kia phi đao thôn phệ. Sau một khắc, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là trơ mắt nhìn kia phi đao ở trình công phu thánh long thổ tức bên trong nát bấy, hóa thành bụi bậm. Tình cảnh như vậy trong nháy mắt liền để cho tất cả mọi người bọn họ đều là cả kinh trợn to hai mắt, căn liền không thể tin được trước mắt xuất hiện cảnh tượng như vậy. Cảnh tượng cũng là để cho trong bầu trời những thánh nhân đó cảnh giới các trưởng lão đều là khiếp sợ không nói ra lời, há hốc miệng ba. Mà kia phi đao chủ nhân giờ phút này lại là trực tiếp một cái nhịp huyết phun ra, cả người đều là uể oải đi xuống. Sau một khắc, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là nhìn thấy người lão tổ này thể xác lại là nhanh chóng khô đét, phảng phất là sinh cơ cũng bị rút lấy một dạng. Trong nháy mắt người lão tổ này thật giống như già nua mấy trăm tuổi. Lão tổ kia sáu vị các trưởng lão đều là nhìn kia phi đao vương Lý Vấn Đạo, mặt đầy hoảng sợ kinh hô thành tiếng: đạo phi đao vương Lý Vấn Đạo. Vào giờ phút này thân thể hết sức yếu ớt không chịu nổi, lại là thân thể đều có nhiều chút mềm nhũn, cả người cũng là một bộ lảo đảo muốn ngã dáng vẻ, liền muốn từ không trung té xuống. Nhưng là chung quanh mấy cái lão tổ trong nháy mắt liền là đồng thời đỡ Lý Vấn Đạo. Mặc dù không có mở mắt, nhưng là lại đều là thập phân khiếp sợ. Bọn họ đều là không nghĩ tới lại sẽ phát sinh như vậy sự tình. Trần Phong lại đem Lý Vấn Đạo mệnh bảo khí cho đánh nát, để cho Lý Vấn Đạo lại là bị mệnh bảo khí phá toái, sinh ra cắn trả lực trực tiếp rút sạch Lý Vấn Đạo còn sót lại kia cực kỳ nhỏ sinh cơ. Chỉ thấy Lý Vấn Đạo mở ra đáy mắt huyết quang lại là vào giờ khắc này tiêu tan, lộ ra một đôi chết con ngươi màu xám. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, người lão tổ này nói xong lại là con ngươi cũng phơi bày sắc cho tàn, cả người thân thể trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn người lão tổ này thân thể lại là giống như cho bụi phổ thông nát bấy, như vậy một bộ cảnh tượng để ở nơi có các tu sĩ đều là trong lòng hoảng sợ. Lão tổ lại hóa thành bụi bặm, toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được trước mắt một màn này. Đây chính là uy tín lâu năm cổ thánh cảnh giới lão tổ a, thực lực cũng sớm đã đạt tới cổ thánh cảnh giới đại viên mãn. Như vậy cường giả siêu cấp lại là chết ở Trần Phong trên tay. Trần Phong cũng là không nghĩ tới một cách như vậy uy tín lâu năm cổ thánh, sống không biết bao nhiêu năm ra hỏa, lại cứ như vậy hí kịch tính chết ở trên tay mình. Tốt như vậy chuyện, để cho Trần Phong đều là không nhịn được bật cười. Mà Trần Phong trong đầu cũng là trong nháy mắt chính là vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm: canh chúc mừng ký chủ đánh chết cổ thánh cảnh giới đại viên mãn tu sĩ, đạt được cổ thánh cảnh giới đại viên mãn tu sĩ 3/10 tu vi. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên trước mặt đẳng cấp Cổ thánh cảnh giới tam trọng canh chúc mừng ký chủ cảnh giới đạt tới cổ thánh cảnh giới tam trọng kích động cổ thánh tam trọng gói quà lớn có hay không mở ra vân. Hay không? Cổ thánh tam trọng cũng có gói quà lớn Trần Phong trong nháy mắt chính là cười lên. Đạo. Dạ canh cổ thánh tam trọng gói quà lớn. Cảnh giới tăng lên nhất trọng. Đạt được sát thần thần đế ấm ký. Kích hoạt hỏa thần thần đế truyền thừa ấm ký vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 131 chương 1299 đế vì canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên trước mặt đẳng cấp. Cổ thánh cảnh giới tứ trọng đạt được sát thần thần đế ấm ký. Làm ký chủ đạt tới cổ thánh cảnh giới đại viên mãn lúc. Có thể kích hoạt sát thần thần đế ấm ký. Đạt được sát thần đế vị. Trực tiếp chứng đạo thành thần kích hoạt hỏa thần thần đế truyền thừa ấm ký. Làm ký chủ đạt tới cổ thánh cảnh giới đại viên mãn lúc. Có thể kích hoạt hỏa thần thần đế ấm ký. Đạt được hỏa thần đế vị. Trực tiếp chứng đạo thành thần sát thần cùng hỏa thần đế vị Trần Phong nghe trong đầu vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Trong nháy mắt chính là đáy mắt tinh quang lóe lên. Ánh mắt đều là trợn to hắn đều là không tưởng tượng nổi. Hệ thống lại để cho hắn đạt được hai loại dấu ấm có thể tự nhiên làm theo chứng đạo thành thần. Như vậy sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi Trần Phong đều là không nghĩ tới. Hệ thống này lại mạnh mẽ như vậy. Lại là trực tiếp thì có thể làm cho hắn thành là trên cái thế giới này cường đại nhất. Cũng là cuối cùng cảnh giới tồn tại mà vào giờ phút này. Ngay tại Trần Phong đắm chìm trong lòng trong khiếp sợ thời điểm. Trần Phong trên người đột nhiên là lưỡng đạo khí bảo tiếng vang lên. Trần Phong khí thế trong nháy mắt chính là trở nên thập phần cường đại phía dưới toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không dám tin tưởng lỗ tai mình bọn họ lại nghe được Trần Phong trên người lại truyền ra tu vi tăng lên lúc mới có thể xuất hiện tiếng phá hủy cái này thì chứng minh. Trần Phong rốt cuộc lại đột phá Trần Phong không phải là cổ thánh cảnh giới tồn có ở đây không tại sao đột phá dễ dàng như vậy trước Trần Phong ở đánh chết lục trưởng lão thời điểm cũng đã đột phá qua nhất trọng. Bây giờ lại đột phá hơn nữa còn là trực tiếp đột phá hai lần một khắc đồng hồ cũng chưa tới. Lại đột phá tam trọng cảnh giới. Như vậy tốc độ đột phá đơn giản là cực kỳ kinh khủng. Coi như là thế gian thiên tài nhất thiên chi kiêu tử cũng làm không được như vậy sự tình. À nhưng là Trần Phong. Lại còn là lấy cổ thánh cảnh giới tu vi. Còn liên tiếp đột phá tam trọng như vậy tốc độ đột phá là thật cực kỳ kinh khủng liền trong bầu trời lão tổ cùng trưởng lão môn vào giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không tin. Trần Phong lại có thể vào thời khắc này lại còn có thể vô căn cứ đột phá lượng nặng. Như vậy tốc độ đột phá quá kinh khủng một bên bốn cái lão tổ giờ phút này đều là vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ vẻ mặt vào giờ khắc này đều là phảng phất như lâm đại địch phổ thông một người trong đó lão tổ trong nháy mắt chính là mở miệng nói. Người này quá mức nghịch thiên. Nếu là hôm nay chưa trừ diệt. Chỉ sợ hôm nay. Ta thánh thần tông đem muốn hủy diệt ở trên tay hắn người này. Nên chảm còn lại lão tổ môn cũng là vẻ mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Rồi sau đó cùng kêu lên nói kia trong thanh âm sát ý. Có thể đông hư không? Tiêu diệt vạn vật nhưng là Trần Phong nghe của bọn hắn lời nói. Trong nháy mắt chính là cười lạnh. Đạo. Thật khi các ngươi cùng tiến lên. Là có thể chiến thắng ta sao Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Đã như vậy. Vậy các ngươi cùng lên đi. Còn các ngươi nữa kia một mực không xuất hiện tôn chủ Trần Phong hài hước cười nói. Chẳng lẽ các ngươi tôn chủ là một con rùa đen rút đầu. Lớn như vậy động đều đang chưa từng xuất hiện càn rỡ bốn cái lão tổ cùng kêu lên hét lớn. Nghe Trần Phong lời nói. Bốn người lại là như vậy bảo vệ thánh thần tông tông chủ. Cái này làm cho Trần Phong đều là đột nhiên cau mày một cái dù sao. Lão tổ địa vị ở trong tông môn. Nhưng là so với tông chủ còn phải tôn sùng nhưng là bây giờ bọn họ lại là như vậy bảo vệ thánh thần tông tông chủ. Cái này làm cho Trần Phong nhất thời cảm giác một tia dị thường vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 131 chương 1300 cổ thánh bản cửu tinh diệt thế đại trận chẳng lẽ thánh thần tông tông chủ thực lực. So với mấy cái này lão tổ thực lực mạnh hơn vậy làm sao có thể thánh thần tông tông chủ thực lực nếu là so với cổ thánh cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa còn là uy tín lâu năm cổ thánh cảnh giới mấy cái lão tổ thực lực mạnh hơn lời nói vậy chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần đế làm sao có thể thần đế loại này tồn tại. Làm sao có thể tồn tại ở trên thế giới này. Trần Phong nhất thời đều là nhíu mày nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm. Chỉ thấy ngoài ra bốn trưởng lão nghe Trần Phong lại là âm thầm châm chọc thánh thần tông tông chủ là con rùa đen rút đầu bốn sắc mặt người đều là trở nên hết sức khó coi cũng chính là giờ khắc này. Bốn cái lão tổ lại là đồng thời xuất thủ. Trên người khí thế trong nháy mắt nổ mạnh như vậy bộc phát ra. Chỉ thấy bốn người này trực tiếp chính là thi triển ra đủ loại thủ đoạn. Hướng Trần Phong đánh tới Trần Phong đột nhiên cau mày. Hắn đều là cảm giác từng trận áp lực nhưng là cũng chính là đây là. Trần Phong đột nhiên chính là nhìn thấy. Bốn cái lão tổ lại là bắt đầu kết trận mà đại trận kia. Chính là cửu tinh diệt thế đại trận trong nháy mắt. Trần Phong chính là mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trần Phong muốn xuất thủ ngăn cản bốn người kết thành đại trận. Nhưng là chung quanh công kích nhưng là thập phân ác liệt hướng Trần Phong công tới trong nháy mắt. Trần Phong phân thân chính là toàn bộ xuất hiện ở Trần Phong bên người. Đem Trần Phong cho vây ở trong đó 10 phân thân trong nháy mắt xuất thủ. Từng đạo cường đại thủ đoạn công kích đều là bị 10 phân thân sử dụng được. Đầy trời công kích đều là ở đồng thời nổ tung mà Trần Phong vào giờ phút này trong nháy mắt chính là trong tay hỏa thần kiếm xuất hiện. Trực tiếp hướng về kia bốn cái lão tổ chém chết đi mãn cấp hoang cấp kỹ năng diễm phân phệ lãng xích phát động oanh một đạo thập phân kinh khủng nham tương trong nháy mắt chính là hướng bốn cái thánh thần tông lão tổ môn thôn phệ đi bốn cái lão tổ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nhưng là bốn người nhưng là vào giờ khắc này trực tiếp kết thành cửu tinh diệt thế đại trận oanh bốn cái uy tín lâu năm cổ thánh cảnh giới đại viên mãn lão tổ vào giờ khắc này. Thực lực lại là thành bội đề cao để ở nơi có thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời bị bốn cổ khí thế kinh khủng bao vây bốn cái thánh thần tông lão tổ bọn họ đều là không tưởng tượng nổi. Bốn cái lão tổ lại có thể bộc phát ra loại này. Có thể long trời lỡ đất lực lượng chỉ thấy một người trong đó trưởng lão giờ phút này mí mắt khẽ nâng. Trong nháy mắt. Lại là một đạo ánh sáng đỏ ngòm trong nháy mắt chính là hướng trong bầu trời chính phải hướng bọn họ cắn nuốt diễm phân phệ lãng xích nham tương đánh tới trong nháy mắt. Một đạo kinh khủng ánh sáng trực tiếp nổ tung. Đem kia đầy trời nham tương nổ tung. Nham tương rơi vào toàn bộ thánh thần tông đều là. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là mặt đầy kinh hoàng né tránh trong bầu trời rớt xuống nham tương có chút tu sĩ vận khí không được. Trực tiếp bị đại dày đặc nham thạch nóng chảy bao phủ. Trong nháy mắt liền để cho nham tương nuốt chửng lấy. Trực tiếp hóa thành một đạo bụi bẩm. Trở thành hư vô. Trần Phong trong đầu nhất thời truyền ra từng trận thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm ghen chúc mừng ký chủ đánh chết vũ tổ cảnh giới tứ trọng tu sĩ. Đạt được vũ tổ cảnh giới tứ trọng tu sĩ hoàn chỉnh tu vi ghen chúc mừng ký chủ đánh chết vũ tổ cảnh giới thất trọng tu sĩ. Đạt được vũ tổ cảnh giới tứ trọng tu sĩ hoàn chỉnh tu vi ghen chúc mừng ký chủ đánh chết vũ tổ cảnh giới cửu trọng tu sĩ. Đạt được vũ tổ cảnh giới tứ trọng tu sĩ hoàn chỉnh tu vi. Trần Phong nghe trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm, khóe miệng khẽ nhích. Trong tươi cười tràn đầy dễu cợt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 131 chương 1301 sư hống công thật là không nghĩ tới. Các ngươi những thứ này thánh thần tông các lão tổ tông. Lại giết nhiều như vậy chính mình tông môn tu sĩ Trần Phong trong hai mắt đều là lói lên hài hước nụ cười. Nhìn bốn cái lão tổ kia đã xanh mét sắc mặt. Trần Phong thiếu chút nữa đều phải bật cười mà bốn cái lão tổ giờ phút này cũng là ý thức được bọn họ nổ Trần Phong kia sau một kích tạo thành hậu quả. Sắc mặt đã là xanh mét cực kỳ nghe phía dưới toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ gào thét bi thương. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mặt Trần Phong đáng giận cực kỳ. Trong nháy mắt sát ý nhộn nhịp ngươi tiểu tử này. Đáng chết một cái lão tổ trong nháy mắt chính là giống to lên tiếng. Thanh âm lại là đem chung quanh mấy cái kiến trúc cũng chấn nát bấy. Hóa thành cho bụi mà Trần Phong càng là ở nơi này thập phân kinh khủng ngạc tiếng sóng bên trong. áo quần đều là chấn động không ngừng. Hơn nữa thần hồn đều là rung rung không ngừng. Vẻ mặt hốt hoảng, nhưng là sau một khắc, Trần Phong cả người trong nháy mắt chính là trừng mắt. Cả người trong nháy mắt chính là há mồm hét câm miệng cho ta, mãn cấp hoang cấp kỹ năng sư hống công phát động trong nháy mắt. Trình công phu chính là một tiếng thập phân kinh khủng tiếng gào cửa ra. Tiếng gào lại là đem phương nguyên ngàn mét bên trong không gian toàn bộ che phủ ở trong đó, mà ở ngoài ngàn mét vũ mị vào giờ phút này nhưng là không có bị tổn thương gì. Chẳng qua là cảm thấy Trần Phong tiếng gào có chút điếc tai thôi, nhưng là những thứ kia trước bởi vì đầy trời nham tương phân tán bốn phía mà mù ẩm núp toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ. Giờ phút này nhưng là trong nháy mắt bi thảm, bọn họ đều là bọn họ bởi vì tránh né mà bị ép chạy trốn đến gần đây trong kiến trúc. Mặc dù có một bộ phận chạy trốn tới phương viên ngoài ngàn mét, nhưng là còn lại phần lớn tất cả đều là ở nơi này Trần Phong sư hống công phạm vi bao phủ bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ phương viên ngàn mét bên trong toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là trong nháy mắt cả người run rẩy. Rồi sau đó lại là từng cái nổ tung thành một đám mưa máu, bọn họ đều là bởi vì Trần Phong vô cùng cuồng bạo một tiếng giống to mà bị chấn bể tâm mạch. Chấn bảo thân thể, có thể thấy Trần Phong một tiếng này giống to là khủng bố cỡ nào, mà trong bầu trời bốn cái lão tổ vào giờ phút này đều là khiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ đều là không biết Trần Phong lại còn có thể phát ra cường đại như thế sóng âm vũ khí. Như vậy vũ khí thập phân hiếm hoi, nhưng là nếu là bị tu sĩ nắm giữ, vậy cũng là thập phần cường đại vũ khí. Ngay cả bốn người bọn họ thánh thần tông lão tổ giờ phút này nghe Trần Phong tiếng giống to này, cả người đều là sắc mặt đỏ lên, thân thể càng là đầy máu, một dạng huyết dịch cũng từ mao mảnh mạch máu trong nháy mắt theo lỗ chân lông phun ra ngoài mà ra. Thử toàn bộ lão tổ trên người đều là phun ra máu tươi, để cho toàn bộ lão tổ trong nháy mắt chính là biến sắc. Trong nháy mắt, bốn cái lão tổ chính là xuất ra một người đá lớn đứng ở bốn người sau lưng. Bốn khối đá lớn đang bị đứng ở bốn vị lão tổ sau lưng trong nháy mắt, lại là trong nháy mắt lấy bốn khối đá lớn làm trung tâm, bắn nhanh một tia sáng bốn đạo ánh sáng, thậm chí ngay cả tiếp tục thành một cái không gian nhỏ, đem kia Trần Phong phát ra tiếng gào toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Tình cảnh như vậy trong nháy mắt khiếp sợ Trần Phong có thể cảm nhận được bốn tảng đá ngưng kết mà ra thạch đầu lại có thể loại bỏ vạn pháp, mở ra một vùng trời nhỏ như vậy một cách tiểu thiên địa, coi như là sóng âm cũng truyền không vào đi. Nhưng là Trần Phong khóe miệng nhưng là khẽ nhích. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là bàn tay hư cầm, sau đó một chảo, trong khoảnh khắc kia trong không gian lại là bắt đầu co rút lại. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 131 chương 1302 bát môn độn giáp. Bát môn mở hết, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Kia bốn vị lão tổ vào giờ phút này càng là khiếp sợ, bọn họ đều là hoảng sợ phát hiện Trần Phong lại có thể trưởng khống một vùng trời nhỏ tiểu thiên địa này, là bọn hắn sở được đến bốn khối thần bí thạch đầu mới có thể phát huy mà ra đồ vật. Làm sao có thể bị Trần Phong cho trưởng khống? Không thể nào, ngươi làm sao có thể trưởng khống? Chúng ta bốn người mới có thể đủ trưởng khống đồ vật. Một cái lão tổ trong nháy mắt liền là đối Trần Phong chất vấn. Hắn căn cũng không tin Trần Phong lại có thể trưởng khống bốn khối đá lớn sáng tạo ra không gian nhỏ. Dù sao bốn khối đá lớn là bọn hắn thật vất vả mới luyện hóa trưởng khống đồ vật, bây giờ lại là để cho Trần Phong trong nháy mắt liền cho trưởng khống. Đây không thể nghi ngờ là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Phía dưới tu sĩ càng là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ cũng là kinh hãi nhìn Trần Phong, căn thì sẽ không thể tin tưởng Trần Phong lại có thể trưởng khống không gian. Chuyện gì, tiểu tử này lại cũng giống là cách đó vũ mị như thế, nắm giữ trưởng khống không gian lực lượng không thể nào. Thuộc tính không gian linh căn bao nhiêu năm mới phải xuất hiện một cái, làm sao có thể vào hôm nay một lần xuất hiện hai cái? Kia tiểu tử này là cái gì có thể trưởng khống không gian à? Không biết à? Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Trần Phong, trong lòng kinh hãi không dứt. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, trong bầu trời tứ đại lão tổ trong nháy mắt đối với các từ sau lưng đá lớn xuất thủ. Trong nháy mắt liền đem mở ra một vùng trời nhỏ đá lớn nổ đá lớn nát bấy. Tiểu thiên địa nhất thời tan vỡ tan rã. Trần Phong công kích nhất thời tan thành mây khói, nhưng là cũng là sau một khắc. Tứ đại lão tổ trong nháy mắt chính là giận dữ đến. Hướng Trần Phong phóng tới ở đó bốn cái lão tổ cái ấp. Chín loại ánh sáng thánh luôn trong nháy mắt chính là xuất hiện. Chiếu ra vạn trượng thần quang. Chiếu khắp thiên địa toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là đột nhiên cảm giác tứ đại lão tổ trên người kia bộc phát ra thánh uy. Đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiểu tử. Nhận lấy cái chết trong nháy mắt. Bốn cái lão tổ một trong. Chính là trực tiếp hướng Trần Phong đánh ra một trưởng. Một trưởng này đem không gian xuyên thấu. Trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong đỉnh đầu, từng cổ một uy áp mạnh mẽ trực tiếp hướng Trần Phong trên người đánh. Trần Phong thân thể đều là trong nháy mắt cả người da thịt cũng ở cổ uy áp này bên dưới hướng phía dưới rớt đến. Giống như là trưởng pháp không có rơi vào Trần Phong trên người. Uy áp cũng là muốn đem Trần Phong chấn giống như chết cảm giác, nhưng là Trần Phong trong hai mắt nhưng là trong nháy mắt thoáng qua một vệt lãnh ý. Bát môn độn giáp bát môn mở hết, Trần Phong trong hai mắt nhất thời bộc phát ra một đạo ánh sáng đỏ ngòm. Cả người trong nháy mắt chính là đánh ra một trưởng. Một trưởng này trực tiếp cùng vậy từ Trần Phong đỉnh đầu hạ xuống một trưởng đụng vào nhau, oanh thiên địa đều là một trận rung động. Chung quanh toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là cảm giác tâm thần rung một cái. Đều là trong nháy mắt chính là phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng là cũng tức là vào giờ khắc này. Trần Phong phân thân môn cũng là đột nhiên khí thế bùng nổ, mãn cấp hoang cấp kỹ năng bát môn độn giáp bát môn mở hết, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, tám đạo thập phân khí thế kinh khủng từ nơi này mười phân thân trên người bộc phát ra. Để ở nơi có tu sĩ đều là trong nháy mắt vẻ mặt biến đổi. Hơn nữa Trần Phong phân thân môn nguyên thực lực ở cửu tinh diệt thế đại trận ra trì xuống. Cũng đã thập phân kinh khủng, bây giờ. Lại kéo lên gấp trăm lần. Như vậy lực lượng tầng thứ. Lại là vô hạn, đến gần vô hạn thần đế cảnh giới.